Chương 336, Phượng Cẩn đau nhức. Phàm nhân còn nói một văn tiền làm khó anh hùng hán, huống chi tu tiên giả. Tu tiên tu được là cái gì nói trắng ra là, chính là tiền. Quang hoạch tức có thể làm linh thạch, lại so với linh thạch có dùng đến nhiều, thậm chí rất thật tốt đồ vật, người ta căn bản không thu linh thạch, chỉ cần quang hoạch. Đại gia vào đọa ma hải lấy mạng kiếm thứ này, trừ từng người tông môn sư trưởng là bọn họ đầy không xong. Ai sẽ vì người ngoài bỏ một điểm nửa viên thế nhưng là trước mắt có sẵn cái kia bệnh được sẽ chết người, cứ như vậy khởi động nhiệm vụ bài đi, đây coi là chuyện gì xảy ra trên đời này có thế được người xưng là ma tinh, dù là cho dù tốt, dính cái ma chữ, cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có như vậy một người, mỗi lần cùng với nàng phía sau cái mông kiếm chút quang hoạch, không chỉ muốn cho trích phần trăm, còn muốn bởi vì ma thú nhiều ít đến phát hạ tâm ma thệ. Tương lai ra ngoài muốn cho không quy tảng chia minh bao nhiêu quang hoạch. Theo 5 khối đến 100 khối, người ta xưa nay không ngại ít, dù sao có từng thấy không buông tha. Bây giờ người ta lại đem như vậy một số lớn tài, như vậy bỏ ra ngoài, thực thực để bọn hắn cảm giác khó chịu. Phượng Cần lông mày nhăn nhăn, lập tức giãn ra, nha đầu này là người kia đồ đệ, nàng cái thứ nhất hỏi chính là sư phụ nàng sư huynh như thế nào tuy rằng thật ở chung không nhiều, có thế trực giác nói cho nàng. Lư Duyệt không phải cái gì lạm người tốt, chỉ bất quá tại ranh giới cuối cùng trên so với đại đa số tu sĩ cao hơn một ít. Nói cho ta một chút các ngươi ở Minh Châu thành chuyện. An Sảo Nhi liếc nàng một cái, ngươi là muốn nghe Lư Duyệt chuyện đi nói đến cũng thật là kỳ quái. Chúng ta quen biết thời gian dài bao lâu, ngươi cùng nàng lại nhận biết bao lâu thời gian ngươi có phải hay không đem tạo hóa đan giá tiền nói ra cho nàng đây là rõ ràng lúc lắc kéo ta chân sau. Ngươi tại oán trách ta Phượng Cẩn cũng không sợ nàng, chiếm người tiện nghi cũng phải có cái lần, tuy rằng ta biết ngươi ngay từ đầu là hảo tâm, nhưng mà phía sau còn muốn cầm đồ của người khác ăn ở tỉnh, cũng quá mức. An Sảo Nhi, Sảo Nhi, ta cảm thấy ngươi có khi rất thông minh, nhưng có thời điểm rồi lại ngốc đến vô cùng thê thảm, cái gì gọi là ngốc đến vô cùng thê thảm. An Sảo Nhi bi phẫn, nàng trừ tại y đi trạch chuyện bên trên, nộ nhập lạc lối bên ngoài. Cái khác đều là rất thông minh được rồi á ta liền biết, ngươi còn không có kịp phản ứng. Phượng Cẩn cũng không biết là lắc đầu tốt, vẫn là thở dài tốt, nếu không phải nhớ lúc trước nàng đến linh giới thời điểm, nha đầu này luôn luôn dốc sức tương giao, để nàng bớt đi rất nhiều phiền toái. Lúc này thật không muốn bất kể nàng, ta hỏi ngươi, ngươi muốn thi ân những người kia, tại ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi sao? An Sảo Nhi ngẩn ngơ, chậm rãi đưa ánh mắt phóng tới trên tường thành ba người trên thân. Sẽ đem hết toàn lực sao? Trước kia nàng cảm thấy cũng được, một hô không nói trăm ửng, thế nhưng không kém cái gì, chí ít có một số chuyện bên trên, có thể giúp nàng một tay, tất cả mọi người giúp nàng một cái, coi là không tệ. Có thể đem hết toàn lực chân chính đại biểu đến cùng là không đồng dạng. An gia giao hữu khắp thiên hạ là không giả, nhưng bằng hữu chân chính không phải như thế giao, lấy tim tương giao ngươi nên hiểu, suy nghĩ thật kỹ đi. Đã mất nghe Minh Châu thành chuyện xưa Phượng Cẩn còn có câu nói không nói. Lư Duyệt cũng không phải đồ đần, ở trước mặt nàng, quá mức hiệu quả và lợi ích, nàng cũng chỉ sẽ lấy hiệu quả và lợi ích đối ngươi. Trên đời này phần lớn người, nguyện ý dán lên giao hữu, chơi ngươi tốt ta thật lớn ra tốt trò chơi. Có thế kia theo Phượng Cẩn, bằng hữu như vậy, căn bản không gọi bằng hữu, chỉ có thể nói là quen thuộc người xa lạ, nhất không có ý nghĩa. Cho tới nay, nàng càng muốn làm cái độc hành hiệp, cũng không cần đi xã giao bằng hữu như vậy. Phượng Cẩn tỉ mắt thấy Phượng Cẩn muốn đi, Lư Duyệt bận bịu theo trên tường thành xuống, tỉ tỉ thuê nơi tốt đi, ta cùng ngươi trụ cùng nhau. Phượng Cẩn ngắm ngắm theo tới Minh Thạch cùng Giáp Lục, ngươi không phải đều có đồng bạn sao làm gì còn muốn cùng ta ở bọn họ là nam được rồi. Lư Duyệt kéo lại Phượng Cẩn một cái cánh tay, tỉ tỉ tốt, ta ở bên ngoài mỗi ngày liều khung, trước hết để cho ta tại ngươi kia, ngủ cái 3 ngày 3 đêm lại nói. Minh Thạch cùng Giáp Lục đã theo Lư Duyệt trong miệng biết. Là Phượng Cẩn đem đọa ma hải tư liệu cho nàng, đồng thời tại ngay từ đầu nhiều mặt chiếu cố. Đa tạ Phượng đạo hưu ân cứu mạng, về sau nhưng có bất kỳ chuyện, phân phó một tiếng, huynh đệ chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Minh Thạch cùng Giáp Lục thật sâu vái chào, nguy hiểm đương đầu thời điểm, nàng cũng là cái thứ nhất rời đi tưởng thành xuất thủ tương trợ. Lư Duyệt, chúng ta còn không có nói cho ngươi, phía trước Phượng đạo hưu đã cứu chúng ta. Thật nha, Lư Duyệt hai mắt cong thành trăng lưới liềm. Ta liền biết tỷ tỷ tốt nhất. Đưa cờ rồi ý, đập cái gì mông ngựa nha. Phượng Cẩn giận Lư Duyệt một câu, trời trợ giúp tự phục vụ người, ta chỉ có thể nói, là hai vị đạo hữu không từ bỏ, mới là các ngươi được cứu căn bản. Hai loại giọng nói, một loại thân đâu, một loại đâu ra đấy, Lư Duyệt Phi thường yêu thích, Phượng Cẩn đối nàng khác biệt. Tỷ tỷ, bọn họ mang cho ta sừng cháo thú, một hồi ta lấy cho ngươi một nửa. Phượng Cẩn khỏe miệng co quắp một chút, lời này có vẻ nàng là cái ăn hàng giống. Đi ta có thể để ngươi ngủ cái 3 ngày 3 đêm, bất quá sau đó, ngươi cho ta làm 1 tháng đầu bếp. Tốt, đầu bếp liền đầu bếp, dù sao cũng không phải không làm qua. Lư Duyệt đối làm đầu bếp không ghét, người khác không ăn, chính nàng cũng muốn ăn. Tỷ tỷ, ánh sáng mặt trời các là chuyên môn bán đan dược địa phương sao là tu chân liên minh sinh ý bất quá, bọn họ chỉ lấy quang hạch. Phượng Cần nhìn xem này 3 cái vừa mới ra lò đầu đất, trong lòng đột nhiên có loại kỳ quái cảm thụ, cảm thấy nàng chỉ sợ cũng không phải rất thông minh, bằng không như thế nào cùng đầu đất cùng một chỗ. Ngược lại thể xác tinh thần bung lỏng rất dễ chịu khụ quang hạch đối với chúng ta sở hữu tại đọa ma hải tu sĩ, đều phi thường trọng yếu. Hôm nay tiễn hạch cử chỉ, có thế chỉ lần này thôi quy tàng giới chuyện, có chừng có mực càng tốt hơn một chút hơn, quá gấp công cận lợi không được. Phượng Cẩn sợ bên người đồng đốc, thật đem nàng liều mạng lấy được thân ra, tất cả đều bỏ, nuôi lớn bên ngoài người khẩu vị, lên mẹ ử đấu gạo thủ thật không phải nói đùa. Quang hạch không phải dễ dàng như vậy làm, các ngươi có thể liều mạng làm, có thế các ngươi có thể bảo chứng quy tàng giới tương lai người sao có khi kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn, vượt qua nhất định phụ tải, hậu quả khó liệu. Lư Duyệt 3 cái đều là người thông minh. Chỉ vừa nghĩ lại liền minh bạch trong lời nói của nàng đủ loại ý tứ. Trên đời này, theo đại phương diện tới nói, có khi ổn định mới là chủ yếu nhất. Quy tàng giới như bởi vì bọn hắn nuôi lớn khẩu vị, một khi tương lai đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, chỉ biết ngã được thảm hại hơn. Xem tỷ tỷ nói, chúng ta mấy cái cũng là muốn sinh hoạt. Bọn họ 3 đều có trận doanh, quang hoạch cái gì, chứ ngay từ đầu, đằng sau tự nhiên vẫn là tăng cường nhà mình tới. Phượng Cẩn vô vũ Lư Duyệt tay, người khác nàng mới lười nhác qua nở đâu. Ngay tại đây, chúng ta đều ở thành vệ, chính các ngươi đi binh sĩ kia đăng ký một chút liền tốt, bên cạnh chính là phòng trống. Cho Minh Thạch 2 người chỉ điểm một chút, liền đem Lư Duyệt sắc tơ ý trong phòng, 3 nhờ 1 tiếng nhốt cửa phòng. Nhìn thấy gian phòng bị cấp tốc đánh lên 2 cái kết giới, Lư Duyệt lui về sau 1 bước, Phượng tỷ tỷ, ta trên người bây giờ cũng không có tiền, ngươi coi như muốn đánh cướp ta. Cũng muốn các loại ma chiều qua đi. Phượng Cẩn trừng mắt nàng, ai cùng ngươi cười đùa tí từng đâu ta đưa cho ngươi làm phi dực, là để ngươi như thế liều mạng người kia như vậy không yên lòng hắn tiểu đồ đệ, kết quả này xú nha đầu, thế mà ở đây là mở cái gì ma tinh, nàng cu nở dê thật sự là bại. Nếu như nàng không phi dực cái kia cậy vào, có phải là liền sẽ trung thực rất nhiều còn có, ngươi cùng y đi chạch là chuyện gì xảy ra hôm nay nếu không phải An Xảo Nhi hợp thời ngăn tại ở giữa. Hắn thật liều mạng đến, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được đâu nói đến y lìa chạch, Lư Duyệt ngược lại không cần thiết, hắn hôm nay trạng thái không đúng, như hắn thật không có tham dự vào cướp giết Minh Thạch 3 người chuyện bên trong, khẳng định đã cùng ta liều qua. Phượng Cẩn trừng nàng. Phượng tỷ tỷ, có một số việc, không phải chúng ta nghĩ lùi liền có thể lùi được mất. Lư Duyệt khó được đứng đắn, nếu như Minh Thạch bọn họ hơi yếu một chút, nếu là ta hơi yếu một chút, Y Di Trạch sớm đem chúng ta gặm được xương vụn cũng bị mất. Y Di Trạch là cái người rất kiêu ngạo, các ngươi không chủ động đi chọc hắn, ấn ly hắn là người cao ngạo, chúng ta liền phải ở trước mặt hắn khúm núm sao Lư Duyệt đánh gãy nàng, đó có phải hay không chúng ta còn muốn đem quy tàng giới 2 tay dâng lên mời người ta nể mặt nhận lấy Phượng Cẩn trệ trệ, nàng không nói ra được cái khác tới. Người bịt mặt chuyện, dù là Y Di Trạch không tự mình xuất thủ, hắn cũng là người biết chuyện. Lư Duyệt cười cười. Y Di Trạch ta không có cách, có thế những người khác ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Phượng Cẩn vặn lông mày, nghĩ lại ngày hôm nay Y Di Trạch, nửa ngày thở dài, Y Di Trạch ngươi không thể động, động đến hắn chính là buộc cha hắn nương tham dự quy tàng giới chuyện đi lên. Chẳng lẽ ta không động hắn, cha hắn nương liền sẽ không Phượng Cẩn phi thường khẳng định, thiên địa môn cu nở dê đều có phe phái, đấu tranh nội bộ được phi thường lợi hại, cha hắn nương luôn luôn thuộc về trung lập phái. Nếu không Y Di Trạch cũng không cần tự mình đến đọa ma hải đến đánh quang hạch. Lư Duyệt chớp đến mấy lần ánh mắt, cái kia tỷ tỷ giúp ta hỏi thăm một chút, thiên địa môn có hay không tới những người khác, hoặc là cùng bọn hắn đi gần người. Phượng Cẩn không nói gì, nha đầu này sai xử nàng làm sao lại như thế đương nhiên đi tìm An Xảo Nhi đi, nàng đối thiên địa môn người tương đối quen. Lư Duyệt duỗi lưng một cái, thả ra thiên cơ ghế, đem nó biến thành đàng hoàng một cái giường, chính mình ổ đến phía trên, An Xảo Nhi nhất định sẽ không nói, nàng tuy rằng cùng y đi trạch lở ra, bất quá ta cu nở dê đã nhìn ra, người ta còn thiếu y đi trạch hai cái mạng, là thế nào cũng sẽ không xảy ra bán hắn. An Xảo Nhi cùng y di trạch lật ra Phượng Cẩn chấn kinh, chợt lại có chút hiểu rõ, trách không được hôm nay nha đầu kia tại Lư Duyệt đánh y di trạch thời điểm, không cái thứ nhất nhảy ra bất bình đầu quen thuộc thiên địa môn cũng không chỉ có một An Xảo Nhi, ngươi không phải muốn làm ma tinh sao âm người giết người cái gì, tự mình ra tay là ngu xuẩn nhất một sự kiện. Chứ y di trạch, những người khác từ từ sẽ đến. Lư Duyệt ôm hỏa linh bị cười, loại này đánh nhau, có người cho đưa đao cảm giác, thật sự là rất thích. Phượng tỷ tỷ, ta như thế nào phát hiện, ngươi đối ta đặc biệt tốt, cu nở dê đặc biệt kiên nhẫn đâu nàng đã thấy, trắng xa thành nên có rất nhiều người nhận biết Phượng Cẩn, nhưng người ta đơn độc đối nàng tốt. Phượng Cẩn liếc nàng một cái, bởi vì ngươi ra mặt dày, ta lại không vung được, muốn mua thanh tĩnh, đương nhiên muốn đem ngươi phiền phức chuyện, xử lý sạch sẽ. Ha ha ha, Lư Duyệt cười to, ta thật quá tự hào ta ra mặt dày. Sư phụ ngươi ra mặt có phải là cu nở dê rất dày? Phượng Cẩn hỏi cái này lời nói lúc, nhưng thật ra là cẩn thận hơn. Sư nương của ngươi cu nở dê mặc kệ ngươi sao? Sư nương Lư Duyệt hảo tâm tình đi hơn phân nửa. Ta chưa thấy qua ta sư nương ngã xuống có hơn 100 năm. Phượng Cẩn che đậy tại trong tay háo tay, khống chế không nổi mà run lên mấy lần. Sư phụ ta là cái người đáng thương, vẫn nghĩ tìm ta sư nương. Lư Duyệt nằm đến hỏa linh bị bên trong, cảm thụ ở trong đó ấm áp, vì lẽ đó ta muốn dạy quang hạch, dạy thật nhiều quang hạch, để sư phụ ta thành tiểu hóa thần, lĩnh ngộ luân hồi huyền bí, đem ta sư nương tìm trở về. Thuận tiện cũng đi tìm nàng hai vị nương. Luân hồi có huyền bí sao nên có đi khẳng định có không có cũng phải có. Lư Duyệt giọng nói tăng thêm một điểm, nếu là không có, ta nhưng thảm, sư phụ ta một mực là dựa vào cái này, mới chống đỡ mới sống sót. Nếu như sư phụ tiến giai hóa thần, vẫn là sờ không tới, nàng thật lo lắng hắn rốt cuộc đời không được, hóa thân thành quỷ tự mình đi hỏi Diêm Vương. Ngươi nghe qua có tu sĩ tại người yêu vẫn về sau, luôn luôn đem nàng thi thể mang theo trên người chuyện sao? Câu nói này Phượng Cẩn hỏi được rất là gian nan, tốt tại người trước mặt, hiện tại đã rút đi khôn khéo, có chút mơ hồ. Nghe qua, nên rất hạnh phúc mấy năm qua luôn luôn tại bên ngoài chơi ổ cờ giáp, không có một khắc buông lỏng. Thần kinh sụp đổ phải đoạn. Bây giờ trở lại khu vực an toàn, tại tín nhiệm bên người thân, Lư Duyệt rất nhanh vứt bỏ sở hữu, theo thân thể bản ý hai mắt mê ly, chỉ lấy bản năng trả lời. Như thế nào là hạnh phúc người kia mang theo một khối xương, liền đã để nàng rất kinh dị, kết quả nha đầu này lại còn nói hạnh phúc, Phượng Cẩn cảm thấy nàng sắp điên rồi. Tự nhiên là hạnh phúc, sư phụ ta không ta sư nương hoàn chỉnh thi thể, chỉ có thể mang theo nàng một khối xương. Mỗi ngày ôm, so với hắn, chẳng lẽ không phải hạnh phúc sao? Người trên giường càng nói thanh âm càng nhỏ, nếu không phải Phượng Cẩn luôn luôn dựng thẳng lỗ thai, sợ lọt mất một tơ một hào, chỉ sợ căn bản nghe không rõ. Nhìn xem như vậy ở trước mặt nàng, ngủ được không tim không phổi người, Phượng Cẩn ánh mắt có không nhịn được đau xót. Qua một hồi lâu, nàng mới từ trong phòng đi ra ngoài, Minh Thạch cùng Giáp Lục quả nhiên tuyển phải là bên cạnh không phòng. Phượng Đạo Hữu, Lư Duyệt đâu? Nàng đại khái quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Đối mặt cái này một mặt trung hậu giống nam tử, Phượng Cẩn hơi suy nghĩ, nàng nên rất nhớ sư phụ nàng. Ngươi có thể nói cho ta một chút sư phụ nàng chuyện sao? Minh Thạch nhìn sang cửa đang đóng, sâu thở dài, tu ma chân nhân mặc dù có chút không đứng đắn, có thể ở trong mắt Lư Duyệt, đại khái là bất luận kẻ nào cũng vô pháp thay thế. Phượng Cẩn tựa ở trên khung cửa, chậm rãi nghe Cẩn mà không đứng đắn. Cái kia vì người yêu, một mình giết vào yêu tộc địa bàn, xông ra huy danh hiển hách nam nhân, vì cho đồ đệ báo thù, tươi sống xé người nam nhân, bị bắc thần treo 3 tháng, một lòng muốn chết nam nhân nơi trái tim trung tâm nhất thời nóng rực, nhất thời lại lạnh lẽo đến vô cùng. Trong mộng nam nhân kia, mỗi ngày ôm vậy căn cốt sáo khóc, nàng nên làm cái gì luân hồi vì cái gì người khác luân hồi, đều là một tấm giấy trắng, chỉ có nàng Phượng Cẩn đột nhiên, cảm giác rất mê mang, nàng không biết mình hẳn là người nào. Không biết nên đi con đường nào. Phượng Đạo Hữu, Phượng Đạo Hữu ngươi làm sao rồi? Phượng Cẩn nửa ngày không về được một câu, nàng ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức đè xuống trái tim của mình chỗ, nơi đó từng đợt xé rách đau, đau đến nàng thế mà không có cách nào ở trước mặt người ngoài che giấu đi chính mình. Là tâm mạch có tổn thương sao? Minh Thạch vội vàng lấy ra một cái đan bình, nơi này có về lộ hoàn. Không không có việc gì, ta nghỉ một lát liền tốt. Phượng Cần ngay cả hút mấy cái khí, vịn cửa đứng lên, ngươi đem mấy cái kia người bịt mặt chân dung cho ta, ta giúp các ngươi trà chưa xong còn tiếp.